Thiên phòng công chúa là nhân vật như vậy, Mễ Mỗ có thể không điên được sao? Hắn chưa dứt lời, lại có một chiêu đấu kỹ cấp bậc chủ tước nện về hướng của Lý Dật. Lý Dật tức cười, cùng Vô Song đúng là mỹ nữ gây họa, nhưng tên Mễ Lương này tính tình cũng quá trùng nhân. Mỹ nữ tùy đẹp, nhưng cũng phải nghĩ kỹ thực lực của mình chứ. Lý Dật chỉ thấy thương cảm cho Mễ Lương điên cuồng, nhưng cũng không đổi sát ý. Trong nháy mắt, tông trong một đạo âm dương thần lôi, hóa giải đấu kỹ cấp bậc chủ tước. Thần lôi lao tới, đánh vỡ áo giáp đấu khí của Mễ Lương, đồng thời thân hình Lý Dật lắc lư, áp sát phía trước Mễ Lương. Đoạn hồn nhận đã dí vào yết hầu của đối phương. Mễ Lương, người muốn nổi điên cũng được, nhưng cũng cần vốn liếng chứ. Mễ Lương căn bản không còn để ý đến đoạn hồn nhận lanh lạnh nơi cổ. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Cung Vô Song trên chỗ ngồi khách quý. Một hồi lâu sau, trong đôi mắt rừng rực mới dần dần ảm đạm. Mễ Lương thở dài một tiếng, nói với Lý Dật. Mễ Mỗ đúng là vọng tưởng hão huyền, đã tạ các hạ ban ân không giết. Hôm nào đi qua Dòng Thành, kính xin đại giá ghé thăm. Mễ gia nhất định chiều đãi các hạ nhiệt tình. Nói xong, hắn ôm quyền hành lễ với Lý Dật, quay đầu rời khỏi trận đấu. Vì sự xuất hiện của Cung Vô Song, bản thân trận đấu giảm bớt độ chú ý đi nhiều. Rất nhiều người không chú ý tới Mễ Đương đã rời khỏi đài đấu. Trận thứ tư, vòng thứ ba, Lý Dật thắng. Lý Dật hoàn toàn không có cảm giác chiến thắng với trận đấu này. Hắn ôm quyền cúi chào rồi bước nhanh tới chỗ khách quý. Chúc mừng Lý Dật huynh đệ thắng liên tiếp ba trận. Bại hạ hoàng tử vội vàng đứng lên, nghênh đón Lý Dật lên chỗ khách quý. Lý Dật bái kiến đám người Cung Đính Thiên, bạch bái, không hề ngại ngần cười nói với Cung Vô Song. Cung tỷ tỷ, không ngờ lại gặp tỷ ở đây. Trong đôi mắt đẹp của Cung Vô Song lại hiện ra vẻ lạnh lẽo vô cùng, thở ơ mà nói một câu. Lý Dật các hạ, thật sự không nghĩ tới sao? Tiểu tử thông minh chọc trời này, chỉ sợ sớm đã đoán được thần phận thiên phòng công chúa của mình. Lúc này lại còn giả vờ khiêm tốn như vậy. Cùng tỷ tỷ xuất hiện ở trận đấu hôm nay, có phải muốn nhìn thấy vị hồn phụ tương lai của mình không? Vẻ mặt lãnh đạm của Cung Vô Song khiến Lý Dật cảm thấy hơi khó chịu, bởi vậy ngôn ngữ cũng hàm chứa sự mỉa mai. Ngày đó khi rời khỏi vạn triều Lý gia, thái độ của nàng ta đối với mình tự hồ chuyển biến không ít, tại sao mới đó đã lãnh đạm như bằng thế này? Lý Dật, ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi hãy đi theo ta. Cùng Vô Song giống như hoàn toàn không nghe thấy lời mỉa mai của Lý Dật, nói với Lý Dật, sau đó xoay người rời đi. Dù sao nàng ta cũng là đấu hoàng cường giả, không có chút nào phải yếu đuối của thiếu nữ bình thường, hành động vô cùng dứt khoát. Lý Dật ngược lại sững sờ, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người như vậy, hắn ngược lại, đừng công chúa mời nhập thâm cung, đừng nói đến người khác, ngay cả hắn cũng miên man bất định. Dưới vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ, Lý Dật cười áy náy với đám người Cung Đính Thiên, bách bái, rồi theo Cung Vô Song tiến vào thâm cung. Quanh co xuyên qua hành lang, đi hơn 10 phút, một tòa cung điện tinh xảo liền xuất hiện ở trước mắt. Trên tấm biển trước điện có viết ba chữ Thấu Ngọc Cung, có lẽ chính là tẩm cung của Cung Vô Song. Các người đuôi ra hết đi. Tiến vào Thấu Ngọc Cung, Cung Vô Song kêu tất cả thị nữ ra ngoài. Cung tỷ tỷ, còn hai cuộc tranh tài nữa, không cần gấp gáp như vậy chứ. Lý Dật cười mỉa mai, vô cùng vô lại. Lý Dật, Cung tỷ tỷ đối đãi với người như thế nào? Cung Vô Song vẫn như cũ, không để ý tới phòng trồng kẹo của Lý Dật, lại nghiêm mặt nói. Nếu hỏi Cung Vô Song đối đãi với mình như thế nào, điều này thật sự không dễ nói. Lý Dật không rõ Cung Vô Song hỏi như vậy là có ý đồ gì, vẫn cười cười rồi cất tiếng nói. Chuyện này thật sự khó nói đấy, đánh cũng đánh rồi, tốt thì cũng tốt rồi. Chỉ có điều ân huệ của Cung tỷ tỷ đối với Lý gia ta, Lý Dật mãi ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ dám quên. Nếu đã như vậy, tỷ tỷ muốn người đáp ứng ta một chuyện, người có thể không? Bản thân câu nói này của Cung Vô Song vô cùng chậm rãi. Đúng lúc Cung Vô Song mời Lý Dật giúp mình làm một chuyện, trên mặt nàng ta hiện ra một thần thái khác thường. Trong thần thái này lại như có một phần kiên quyết. Lý Dật nhìn vẻ mặt này, dĩ nhiên vô cùng khó chịu, thản nhiên nói. Cùng tỷ tỷ nói trước xem, rốt cuộc là thỉnh cầu gì? Cung Vô Song cười mà đáp. À, quả nhiên không thấy thỏ, không thả chim ưng. Lý Dật, ngươi yên tâm đi. Chuyện này Cung tỷ tỷ muốn người giúp, đối với người khác coi như lên trời. Đối với người bây giờ mà nói, dễ như trở bàn tay thôi. Tỷ nói ra trước đi đã. Thắng hai trận tranh tài phía sau, làm phò mã của ta. Đây chính là thỉnh cầu gì chứ? Lý Dật tùy tiện ngồi xuống giường, cười rất vô sỉ. Chuyện này còn cần Cung tỷ tỷ thỉnh cầu sao?